Chương 1925, Thanh Tử Quốc. Bên trong phòng chậm rãi đi ra bóng người có chút mơ hồ. Giả Vũ Khánh trong lòng có chút sợ hãi trừng mắt nhìn, bóng người trở nên rõ ràng lên, chính là tuổi già chủ quán. Mua gạo sao trong thoáng chốc chủ quán đứng tại Giả Vũ Khánh trước mặt, hôm nay chủ quán có chút lạnh lùng, dị vạng hắn đối khách nhân thế nhưng là rất nhiệt tình. Đúng vậy, mua gạo. Giả Vũ Khánh ngơ ngác một chút nói, cho ta cầm 10 cân gạo thô. Chủ quán quay người lấy ra một cái bao tải nhỏ, động tác của hắn vụng về mà máy mò cờ quái dị, giống như con rối. Hắn đưa lưng về phía Giả Vũ Khánh xoay người chứa gạo lúc, Giả Vũ Khánh nhìn thấy chủ quán lưng liền với một cái cổ tay thô hát tuyến. Giả Vũ Khánh nhìn thấy cây kia cấu kết chủ quán lưng hát tuyến, lưng hắn mơ hồ phát lạnh, giống như là có một cái chùy sắt đánh mạnh hắn trái tim, khiến cho cả người hắn run một cái, xoay người bỏ chạy ra tiệm gạo. Chủ quán chậm rãi quay đầu, ánh mắt của hắn ngốc trệ vô thần nhìn xem Giả Vũ Khánh bóng lưng. Giả Vũ Khánh sắc mặt trắng bệnh, hắn mở bỏ dù giấy vứt tại tiệm gạo, lạnh buốt nước mưa rơi vào trên người, đem quần áo của hắn ướt nhẹp, đầu của hắn hình như trở nên máy mò cờ ngốc trệ, hắn không biết chính mình nên làm những gì, hắn cúi đầu hướng trong nhà chạy. Đột nhiên, vội vàng hấp tấp hắn đụng vào một người, đụng phải người kia trong tay dù màu vàng rời tay rơi trên mặt đất, người kia cu nở dê ngã xuống đất, hắn lui lại mấy bước, mới đứng vững thân thể, không có giống như người kia ngã xuống đất. Người Giả Vũ Khánh vô ý thức liền muốn đi đỡ người kia, nhưng hắn con mắt đều là hơi run lên một cái, người kia phía sau lưng cũng có một cái cổ tay thô hát tuyến tựa như rắn lay động, thấy không rõ kéo dài đến địa phương nào đi. Phía sau hắn cũng không còn nói ra, lách qua người kia hắn chạy. Bị hắn đụng vào người kia chỉ là hơi trì trệ méo mó đầu, cũng không có từ dưới đất lập tức đứng lên. Chạy như điên Giả Vũ Khánh ánh mắt đống nhiên rõ ràng, trên đường qua nở nho, người đi trên đường trên lưng đều có một cái hát tuyến lộ ra đến, bọn hắn hở hững ngốc trệ nhìn chăm chú vào hắn. Điên, khẳng định là điên, cái này không phải là thật, về nhà ngủ một giấc tất cả đều sẽ tốt. Hắn không dám lại nhìn mưa trên đường những cái kia quỷ dị người, hắn rất chạy mau trở về nhà, lớn tiếng gọi nương tử. Thê tử từ trong nhà đi ra, chỉ là ngốc trệ nhìn xem hắn, hắn vô ý thức hướng trên đất nhìn lại, nhìn thấy một cái cổ tay thô hắc tuyến hướng thê tử phía sau lưng kéo dài mà đi. Hắn cảm thấy không thở nổi, suy nghĩ của hắn cứng ngắc đến không ca cờ hờ na ho suy nghĩ. Thê tử lên tiếng, trên mặt của nàng xuất hiện vụn vặt tựa như tấm gương vỡ vụn đường vân. Hắn muốn chạy, nhưng chỉ trệ đến nỗi ngay cả quay người đều rất cứng ngắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất đáng sợ. Hắn duỗi ra máy mo cờ chậm rãi tay bắt hướng phía sau. Hắn sờ đến lấy cổ tay thô hát tuyến, nguyên lai sau lưng của hắn cũng có một sợi dây. Mưa còn tại tí tách xuống, toàn thành yên tĩnh. Phố lớn ngõ nhỏ có đen kịt sợi dây tại vốn lượn nhúc nhích, hướng về kia cái nơi xa đứng thẳng cự nhân lan tràn mà đi. Không chỉ là tòa thành này, toàn bộ Thanh Tử Quốc thành, trấn, thôn đều có đồng dạng một màn tại trình diễn. Thanh Tử Quốc xuất hiện đếm không rõ cự nhân trên thân lộ ra hắc tuyến cùng người liên hệ. Người thành con rối. Chu Phàm nghe được Thanh Tử Quốc sự tình lúc, đã gần sát hoàng hôn, hắn cầm giới lao hội ngọc phù, hắn thông qua loại biện pháp này tham dự giới lao hội thương nghị. Thanh Tử Quốc tại Man Tinh giới là một cái diện tích trung đẳng quốc gia, dạng này một quốc gia chỉ là một ngày thời gian liền trở nên quỷ dị như vậy, Thanh Tử Quốc người hẳn là không cứu về được. Việc này gây nên giới lao hội coi trọng, như thế đặc thù quái dị ăn mòn nếu là biết khuếch tán, sẽ tạo thành to lớn tai nạn. Giống như phong thần lần kia đồng dạng, khả năng này là Man Tinh giới đại kiếp, giới lao hội không thể không cẩn thận ứng đối. Cha rõ ràng là cái gì quái gì làm sao đang tại cha, những người khổng lồ kia dáng vẻ mơ hồ, hoàn toàn thấy không rõ, phái ra một đội võ giả mạo hiểm đi vào, cái kia đội võ giả đều bị cự nhân làm thành con rối. Cự nhân hình như sẽ không động. Muốn đem Thanh Tử Quốc cắt đứt ra, đừng để bọn chúng có cơ hội khuếch tán. Giới lao hội giới lao nghị luận ầm ĩ, Chu Phàm cũng thỉnh thoảng lên tiếng nói đề nghị của mình, trong lúc này hắn còn lấy ra ngọc giản địa đồ. Xem xét Thanh Tử Quốc vị trí. Thanh Tử Quốc khoảng cách Đại Ngụy rất xa xôi. Giới lao bọn họ thảo luận đến cuối cùng, Thần Lao nói, lần này chúng ta cờ ơn ở phái 3 vị giới lao đi qua, ta chuẩn bị đi qua, vậy liền còn dư lại 2 cái danh lạch. Thần Lao đi qua không chỉ là bởi vì hắn là đạo phủ cảnh tu sĩ, cũng bởi vì Thanh Tử Quốc là bọn hắn phái quản hạt một quốc gia. Ai nguyện ý chủ động tiến đến tính ta một người? Lâm Vô Nhai cười hắc hắc một tiếng. Cái kia còn dư lại một cái danh lạch. Cái khác giới lao đều một chút trầm mặt xuống. Chu Phàm hơi nhíu mày, hắn cũng không phải tham sống sợ chết, mà là thực sự quá xa. Tại không có rõ ràng GN hắn hỗ trợ dưới tình huống, hắn chạy tới chạy lui một chuyến GN thời gian hao phí cũng không ngắn. Đến mức cái khác giới lao tựa hồ cũng không quá muốn đi. Tất nhiên cũng không nguyện ý chủ động tiến đến, vậy liền rút thăm á tử Tiêu Tử khẽ cười một tiếng nói. Rút thăm Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn lần trước chính là rút chúng đi lá thăm, kia là hắn vận rủi lúc bắt đầu. Chỉ cần không phải trên thân còn có nhiệm vụ, liền xem như không tại giới lao hội giới lao cũng muốn tham dự rút thăm. Chu Phàm đương nhiên cũng muốn tham dự rút thăm, bất quá hắn lá thăm để cái khác giới lao hỗ trợ rút thay. Tại rút thăm quá trình bên trong, Chu Phàm còn rất cẩn thận lưu ý nhìn một chút dưới chân, không có phát hiện nhỏ như hạt gạo quỷ tăng quan, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Cuối cùng rút chúng đi lá thăm cũng không phải Chu Phàm, mà là Mạnh Thiên Lộc. Chu Phàm liền càng yên tâm hơn, xem ra không phải vô mệnh người vận rủi phát tác, nếu là vô mệnh người vận rủi phát tác, theo kinh nghiệm của dĩ vãng đến nhìn, coi như hắn cảnh giới cao QNZ đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thương lượng ra đại khái đối sách, lại có 3 vị giới lao tiến đến hiện trường xử lý, cái khác giới lao chỉ cần đối với chuyện này bảo trì chú ý, tập nghị cứ như vậy kết thúc. Đến đêm khuya, Chu Phàm xuất hiện ở trên thuyền, đầu tiên là cùng các vị nhi nữ trò chuyện một hồi, hắn trầm ngâm một chút vẫn là kêu, tiền bối. Sách đồng rất nhanh xuất hiện, trang sách tự động lật ra, bút bạc vẽ một cái nghi vấn biểu lộ. Chuyện gì Chu Phàm đem Thanh Tử Quốc phát sinh sự tình kỹ càng miêu tả một lần sau hỏi, ngươi có nghe hay không qua dạng này quái gì nếu như nghe qua mời nói cho ta, ta có thể thanh toán một lần tư vấn số lần với tư cách thù lao. Dù sao khả năng này liên quan đến đại kiếp, hắn cũng không keo kiệt lần này 2 lần tư vấn số lần. Ta biết đây là cái gì quái gì, tất nhiên ngươi nguyện ý, vậy ngươi còn thừa lại 3 lần tư vấn số lần liền muốn thiếu ta một lần bám thân. Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, cái này hiển nhiên là không thể biết cấp quái dị cự ngẫu binh. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên, ngươi nói là cự ngẫu binh cái này sao có thể ta gặp qua cự ngẫu binh, cự ngẫu binh bộ dáng không phải vậy hắn không có ngay mặt gặp qua Thanh Tử Quốc những người khổng lồ kia, nhưng tại tập nghị bên trên, hắn nghe cái khác giới lao miêu tả, những người khổng lồ này như thế nào nhìn đều không giống là cự ngẫu binh. Nếu là nói duy nhất chỗ tương tự, đó chính là những người khổng lồ này đồng dạng sẽ đem sinh linh biến thành con rối, nhưng cũng chỉ có ngần ấy chỗ tương tự, cái này sao có thể là cự ngẫu binh.